Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 17. Hủy tam quan trong truyền thuyết. Trong quá trình xe chạy, Tử Diệp Lục nằm ngủ bất tỉnh nhân sự, còn Tống Đấu Đấu ôm bình nước, phi thường tận trách trong sự thầy giáo yêu quý của mình. Đến khu nhà, Tống Thừa Văn dừng xe, đỡ Diệp Sơ vào thang máy, suy nghĩ một chút, nhấn tầng 5. Lấy chìa khóa mở cửa, hắn rất bình tĩnh, tự nhiên bế cậu vào, âm thầm bất mãn. Cậu nhóc này ăn rất nhiều, tại sao lại gầy như vậy? Ôm không đầy tay chẳng phải chuyện tốt. Muốn cậu ăn nhiều hơn nữa, mập mập lên, mà giống thằng con tròn quay của hắn là tốt nhất. Ba ba ơi, đêm nay thầy Diệp ngủ ở nhà mình ạ. Đấu Đấu hình như rất hưng phấn. Ừ, hắn nhàn nhạt gật đầu. Thế thầy Diệp ngủ cùng với con được không ạ? Con nhất định sẽ chăm sóc thầy thật tốt. Đấu Đấu vươn tay nhỏ lên đảm bảo. Tống Thừa Văn liếc con trai. Con muốn biến thầy Diệp của con thành con tôm để mà cong người nằm lên cái giường quét tẹo sao? Nhân lúc Đấu Đấu còn đang suy nghĩ đáp án, Tống Thừa Văn đường hoàng bế Diệp Sơ vào vòng mình, một cước đá lên cửa. Nhìn thấy cửa đóng sầm trước mặt, Tống Đấu Đấu đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vung tay béo lên điên cuồng gõ cửa, kêu gào: "Ba ba, ba mau mở cửa, mau mở cửa!" Bé cày sát lỗ tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong, không nghe thấy gì, lập tức gõ càng dùng sức hơn, kèm theo khóc gào khóc thảm thiết: "Ba ơi, hu hu, mở cửa mau, mở cửa!" Rốt cuộc cái cửa như muốn thủng một lỗ bởi những cú đấm của Đấu Đấu, cạch một tiếng mở ra. Tống Đấu Đấu nhất thời không chú ý, quá đà đập lên người ba ba, may là chả xi nhê gì hết. Hắn vừa đổi xong quần áo mặc ở nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn cục tròn tròn trước mặt. Tống Đấu Đấu đột nhiên mau trí nhận ra áp suất thấp trong mắt ba ba, nỗ lực nuốt một ngụm nước bọt, lý rí hỏi: "Con có thể giúp cho thầy Diệp việc gì không ạ?" "Không cần. Con ngoan ngoãn về phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhanh. Một lát nữa ba qua kiểm tra mà vẫn còn chưa thấy con ngủ thì..." Lời hắn còn chưa dứt, thân thể của bé con hơi chấn động, vội vàng xoay người trở về gian phòng nhỏ của mình. Tuy vừa mới thay quần áo, nhưng mùi khó dầu với mồ hôi vẫn lưu lại trên thân thể, khiến Tống Thừa Văn ghét bỏ cởi hết ra, chân bước tới phòng tắm. Tắm giặt thơm tho, hắn vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi qua phòng ngủ của Đấu Đấu. Phòng riêng của bé được sơn màu xanh lục thanh thoát, đồ vật trang trí cũng rất thú vị. Thân ảnh của Tống Thừa Văn vừa xuất hiện, cơ hồ làm cho sự vui tươi đột nhiên sinh ra một luồng áp lực vô hình. Hắn nhìn đứa con trai đã ngủ sâu, trên tay ôm chặt một con lợn bông, thi thoảng còn rất cất lên tiếng ngáy khe khẽ. Chỉnh lại chăn, xem xét mọi thứ xung quanh đâu vào đấy, hắn mới yên lòng trở về phòng mình. Diệp Sơ nằm trên giường của hắn, da dẻ cậu ở trên bộ ga giường tối màu trở nên trắng trẻo lạ thường. Diệp Sơ không chỉ có chút tướng mạo mà da dẻ cũng rất trắng. Cậu được xếp vào loại dễ nhìn đáng yêu, chỉ có điều chiều cao không ủng hộ. Bây giờ đám con gái rất để ý tới chiều cao của người con trai đi cạnh mình, mà Diệp Sơ nghĩ về mặt này thì lại giận sôi người. Cho nên mỗi lần Diệp mẫu hậu giới thiệu đối tượng cho cậu, đối phương vừa nghe đến người cậu dài bao nhiêu đã ý ê chê ổng chê ẹo. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, bớt đi một phiền cho cậu. Một tay chống đầu, khi người nằm cạnh Diệp Sơ, nhìn hai gò má ửng đỏ trong ánh đèn ngủ mờ ảo khiến tâm hắn bình tĩnh lại. Cứ ngắm cậu ngủ cũng khiến Tống Thừa Văn trở nên vô cùng ôn hòa. Cảm giác này khiến hắn thấy quá là kỳ lạ vì mình chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng nhớ lại cậu vô ý thức bật ra cái tên Đường Sở, tâm tình Tống Thừa Văn bất chợt trầm xuống. Xem ra có một số việc hắn nhất định phải cặn kẽ tìm hiểu. Hạch Cơ đúng là tiêu chuẩn của một trạch nam. Nguyên một tuần không ra ngoài đối với cậu là chuyện thường ở huyện, mà cậu rất thích ngủ ngày thức đêm, cho nên hàng xóm cũng không hề biết trong căn phòng này có người đang ở. Ngoại trừ hay gài virus 7 người khác, cậu còn rất siêng năng chơi game online. Là một trạch nam có thâm niên, Hạch Cơ tại thế giới game online như cá gặp nước, thao tác luật chơi đều là chuyện nhỏ. Ấy nhưng cậu không có tiền, trang bị quá lởm nên chẳng bao giờ đánh thắng nổi bọn đại gia, nên lúc nào cũng chỉ là một game thủ vô danh trên bảng xếp hạng. Công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Dương mấy tháng trước tung ra game muôn dân siêu khủng, đánh chiếm toàn bộ các bảng xếp hạng game lớn nhỏ. Đại loại trò chơi này là về các thần thượng cổ sau khi trải qua một đợt đại chiến, toàn bộ đều ngã xuống ngủ say, mà muôn dân lại gặp phải tai ương bệnh dịch. Trong nhân loại có một sư ma mang linh lực mạnh nhất, dùng hết sức bình sinh của mình để lại một quyển sách tiên đoán. mà những vị anh hùng có chí khí cần phải căn cứ vào manh mối siêu ma kia để lại, từng bước đi tìm quyển sách để giải cứu nhân dân ra khỏi lầm than. Trò chơi này bởi vì rất phức tạp với nhiều câu chuyện có nội dung khác nhau, nó kết lòng vòng luẩn quẩn, thêm nữa là đồ họa vô cùng tinh xảo rực rỡ, vừa được phát hành đã được vô số lời khen từ các game thủ. Không những vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã cán mốc hơn 10 triệu tài khoản đăng ký, trở thành game đứng đầu quý trong nước. Mà Hạch Cơ cũng lao đầu vào trò chơi này, nhưng lại chơi ặc nữ cày hộ người khác. Nói tới chủ cầu cối ặc này của cậu đang luyện, đúng là nữ thần trong tim cậu nha. Mắt to, miệng trái tim, vóc người siêu đẹp. Nhưng ngẫm lại, nữ thần như thế thì còn lâu mới tới lượt cậu được hưởng. Vì người đẹp, cậu nguyện đổ dồn tinh lực để điên cuồng thăng cấp. Chiến đấu hết ngày này qua ngày khác, nhân vật của Hạch Cơ đã được đến cấp 70. Chỉ cần luyện thêm 10 cấp nữa là có thể chọn thêm một chức nghiệp phụ. Giống như các game online khác, người mới chơi sẽ được chọn nhân vật, chức nghiệp. Còn ở muôn dân thì chỉ cần đến cấp 80 là có thể chọn thêm một nghề nữa. Đều là thuộc tính cổ thần để lại. Cho nên phụ thuộc vào chức nghiệp, người chơi cần phải phiêu lưu đi tìm manh mối, vượt qua mọi khó khăn hiểm trở mới có thể đạt được. Hiện nay thịnh thế mới chỉ có vài chức nghiệp như Phục Hy, Nữ Hoa, Tuyết Nữ, Huyền Minh, Liêm Thiên. Mà cho tới nay, chỉ có vài cái tên trên bảng xếp hạng đặt thành công một chức nghiệp khác trên ID của mình, theo thứ tự là Huyền Minh và Liêm Thiên. Tuy hai cái kia so với ba thế lực thượng cổ còn lại có yếu hơn một chút, nhưng trong núi không có lão hổ thì hầu tử Xuân Vương, đám bọn họ có thể chân chính trở thành các vị đại thần mặc áo choàng lấp lánh, ánh vàng, diễm vệ ngồi trên ngai vàng để những người chơi còn lại sùng bái thắp nhang. Hạch Cơ vừa trao đổi trên chim cánh cụt, chủ hoạch xinh đẹp của cậu muốn cái thứ chức nghiệp trong truyền thuyết không ngại tăng giá thêm 20% chỉ để thành công trở thành tuyết nữ. Nguyên nhân là do hình tượng và trang phục của tuyết nữ vô cùng đẹp, công phu thu được sau khi đoạt được chức nghiệp đó sẽ được lấy làm căn cứ để hệ thống tặng cho bề ngoài cùng trang bị thượng cổ xứng đáng. Nói chung rất đáng đồng tiền bát gạo. Mà thông thường những hình tượng loại đó đều là để cho người khác đỏ mắt ghen tị, chảy giải. Nếu khách hàng đã nói thế, Hạch Cơ không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng. Huống chi, cô nàng kia luôn là hình tượng thần tiên tỷ tỷ trong lòng cậu. Thi thoảng còn ngủ mơ thấy hình mình và nàng có một đoạn lương duyên đẹp như chuyện cổ tích. Click vào diễn đàn chính thức của muôn dân, ngay trang đầu có đăng bảng xếp hạng 5 vị đại thần đã thành công trở thành truyền thuyết. Cũng có mấy bài chỉ dẫn của những người thành công làm sao để trở thành đại thần, chức nghiệp nào cũng có, đương nhiên, tuyết nữ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Click vào một bài, đột nhiên cậu tìm thấy topic liên quan tới tuyết nữ trong truyền thuyết. Tuyết nữ là thần tượng cổ duy nhất, không chịu tác động của chiến tranh mà gục ngã, mà là với vài thứ thần tiên không có. Ái tình, tuyết nữ là thần ánh sáng, nắm giữ ngọn đèn sáng soi nhân gian. Tại tam giới, ngoại trừ các thần thượng cổ lâu đời, tất cả sinh linh đều chỉ có được một đoạn sinh mệnh ngắn hạn. Nhưng nàng thì khác, tuyết nữ nắm hồn đèn vĩnh cửu, cho nên nàng có thể biến cái giới hạn thành thứ vô hạn. Sau đó, tuyết nữ đem lòng yêu một nam nhân trần gian, lén lút đem hồn đèn vĩnh cửu cùng chàng chạy trốn. Các thần thượng cổ lo sợ nàng sẽ mê muội trong mái tình rồi mù quáng đem sự sống vĩnh hằng ban phát cho phàm trần. Cho nên các thần phái rất nhiều thần binh tìm tới thôn xóm nơi hai người đang trú ngụ, một lòng thề với trời phải đoạt lại nguồn sáng vĩnh hằng, đem tuyết nữ về thiên đình trị tội. Tuyết nữ không muốn rời ái nhân, lại càng không bao giờ ngoan ngoãn chịu giao hồn đèn vĩnh cửu ra. Kết quả, chiến tranh phát động trong cái xóm cũ nát, hỏa thiêng lan ra đồng cỏ, thiêu rụi hơn phân nửa thôn. Thôn dân người chết đau đớn, người thương nặng cố kéo lại chút hơi tàn, thu thập tay nải cùng nhau xa xứ, đến nơi khác sinh sống. Giờ đây chỉ còn tuyết nữ cùng trưởng phu của nàng. Tuyết nữ từ sớm cho tới khuya không ngừng giao chiến với thiên tướng, chỉ còn mình phu quân nàng ở trong nhà lá đơn sơ. Tuyết nữ tuy ban cho chàng sự trường sinh bất lão, nhưng một người đơn độc trong giữ hồn đèn vĩnh cửu sao lại không cảm thấy cô quạnh chứ. Một ngày nọ, tuyết nữ lại thành công trong việc đánh lùi binh thần. Nàng về đến nhà, cư nhiên phát hiện phu quân đang quấn lấy một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn trên giường. Hóa ra nam tử kia là gốc đào chàng gieo hạt trồng ngoài vườn. Phu quân nàng đối với cây đào chăm sóc, yêu thương từ những ngày mới mọc mầm. Cho đến khi cây kết hoa, nở trái thì tình cảm của chàng lại càng sâu đậm mãnh liệt hơn. Thời điểm phát sinh chiến tranh, hỏa thiêng lan ra khắp nơi, chàng không ngần ngại đánh bạc cả tính mạng để bảo vệ cho gốc đào. Phu quân coi trọng nó như thế, tuyết nữ tự nhiên cũng sinh ra đau lòng. Cho nên kể cả khi chiến đấu, nàng cũng tận tâm dùng lá chắn để bảo vệ nó đến không rơi một chiếc lá. Nào ngờ năm tháng dài đằng đẵng, cây đào chậm rãi tu luyện thành tinh, biến được thành dạng người. Nó liền hóa thành một thanh niên trẻ tuổi, anh Tuấn, tìm đến trượng phu. Vốn ban đầu cây đào tinh muốn tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc từ thuở non nớt của chàng dành cho nó, nguyện ý ở cạnh chàng là bằng hữu phụng dưỡng, bao đáp cả đời. Nhưng hai người ngày qua ngày cô quạnh, thanh lãnh, tự nhiên phát sinh ra loại tình cảm không được cho phép tồn tại trên đời. Sau khi bị tuyết nữ phát giác chuyện của mình với cây đào, trượng phu cư nhiên nửa điểm xấu hổ hay hối lỗi gì, chỉ điềm tĩnh cột lại mái tóc, nói: nàng biết thì cũng biết, nên chúng ta ly thôi. Ta đã chán cái cuộc sống nàng tạo cho ta trong nhiều năm quá rồi. Tuyết nữ dù sao cũng là thượng cổ chi thần, làm sao cho phép một tên phàm nhân cùng yêu tinh phản bội mình. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Trong cơn tức giận, tuyết nữ thi chuyển tuyết thuật, đem cây đào đang sống sờ sờ và chết vì rét. Đào tinh chết đi, đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, không thể tồn tại trên cõi đời được nữa. Cả người trưởng phu suy sụp, thừa dịp nàng phải ra ngoài, chàng đập vỡ hồn đèn vĩnh cửu, thành toàn cho chính mình. Khi tuyết nữ trở lại, bàng hoàng nhìn vật thiên vỡ vụn cùng thân thể lạnh như băng của phu quân. Mất hết niềm tin, nàng dùng hồn phách hóa thành ngọn núi tuyết vạn năm không tiêu tan. Trong vòng 500 dặm đều bị băng tuyết phủ dày đặc, không một kẻ nào có thể bán mãn. Còn nơi thần cõi xảy ra đại chiến suýt diệt thế, tất cả các thần hồn phách đều vỡ nát, đã không còn sự bảo hộ của thần đèn vĩnh cửu, các vị thần cứ vậy cũng ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.